phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 853, đón công chúa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được quả đấm nhỏ bé của Lộ Nhi, Hiên Vương thản nhiên cười một tiếng, đối với đứa con trai này, hắn hiểu rõ, hắn tin tưởng Bảo Bảo thật sự không nghĩ như vậy. Lộ Nhi là mẫu thân của nó, đối với Lộ Nhi nó cũng rất quan tâm, làm sao sẽ cho phép một công chúa bắt nạt mẫu thân nó chứ? Vẫn là cha tốt nhất, Bảo Bảo ha ha cười, cũng trong nháy mắt nghiêm túc một chút, trong mắt hàm chứa nụ cười thản nhiên. Đại Hướng Quốc ư, không ngại đáp ứng điều kiện của bọn họ, chúng ta mới phải vạn bất đắc dĩ đón nữ nhân kia trở lại. Thấy bi thương trong mắt Lộ Nhi, Bảo Bảo thở dài nói. Nương cũng không cần lo lắng, tình cảm của cha đối với nương, nương còn chưa tin sao? Ta mới không, Lộ Nhi vừa muốn nói chuyện, Bảo Bảo vội vàng chặn lại nói. Nương, con nhớ lúc con còn rất nhỏ, công chúa đã từng bắt nạt nương, phải không? Lộ Nhi đỏ mặt, chuyện này, hình như có một chút. Không nghĩ tới con trai lại nhớ như vậy, con nàng thì đã hoàn toàn quên. Nhưng Bảo Bảo nhỏ như vậy, làm sao có thể? Mồ hôi, Lộ Nhi thiếu chút nữa lại quên, Bảo Bảo mang theo trí nhớ trước đây. Có điều ánh mắt xem thường của Bảo Bảo bắt chước ai vậy, tại sao có cảm giác quen thuộc chứ? Chuyện này, thật ra cô ta cũng không thế bắt nạt nương, nhưng có chút đáng ghét. Nói thật, mặc dù Lộ Nhi rất ghét cô công chúa đó, nhưng nàng cũng cảm thấy thật ra công chúa rất đáng thương. Ai, vốn là một người rất tốt nhưng lại yêu người không nên yêu, cho nên. Chuyện này nói đến cũng phải trách Hiên Vương, không có chuyện gì tại sao bộ dạng lại đẹp trai như vậy chứ. Khi đó, con đã từng nói, nếu như vận khí của công chúa tốt thì nên rời khỏi tầm mắt của con trước khi con lớn lên, bằng không, cách chương.